Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Lục Sơ Lăng cùng Lục Thi Vân vì Lục Ngọc Trâm trong bụng chưa xuất thế con vua cầu phúc. Lục Ngọc Trâm hậu thưởng chi. Nghe nói lúc sau, Lục Di Quang nghĩ thầm xứng đáng. Làm các nàng không kiêng nể gì mà dẫm đạp người. Đem hảo hảo một người bức thượng tuyệt lộ. Sau lại Lục Di Quang trong lúc vô tình gặp được quá Lục Ngọc Trâm vài lần. Cũng không biết có phải hay không ra trong lòng ác khí duyên cớ. Cảm thấy Lục Ngọc Trâm giữa mày khoan khoái lỏng lẻo không ít. Xem ở trong mắt, Lục Di Quang luôn là thế nàng cao hứng. Nhoáng lên mắt, Tĩnh Long 34 năm liền như vậy đi qua. Cái này năm bởi vì Thái tử Hoang. Hoàng đế hứng thú dã rời. Phía dưới người tự nhiên không dám hoan thiên hỷ địa. Cho nên có vẻ có chút quạnh quẽ. Cùng lúc đó, trên triều đình lại là trở nên phá lệ náo nhiệt. Ba chân thế chân và cân bằng theo Thái tử bị loại trừ bị đánh vỡ. Yến Vương Ninh Vương thế như nước với lửa. Hai bên ngươi tranh ta đấu. Chuyện xấu không ngừng. Hoàng đế tâm tình ủ rột. Xui xẻo liên can ngự tiền hầu hạ người. Lục Di Quang bất mãn nói thầm. Phía dưới người làm việc bất lợi. Làm gì hướng ngươi phát giận. Lại không phải vấn đề của ngươi. Nơi nào là hướng về phía ta. Lúc ấy ở đây thật nhiều đại nhân. Thật sự là những người đó không ra thể thống gì. Bệ hạ mới có thể tức giận. Hắn bất quá là bất hạnh bị ương cập ao cá. Nhưng là thấy nàng đau lòng chính mình. Lục Kiến Thâm cảm thấy bị ương cập giá trị đến. Lục Di Quang nhíu nhíu mi. Nhỏ giọng nói. Phụ hoàng gần đây tính tình càng thêm lớn. Từ khi thái tử qua đời lúc sau. Liền có cái này dấu hiệu. Tiến vào càng ngày càng rõ ràng. Điểm này. Lục Kiến Thâm cảm xúc sâu nhất. Hắn hơn phân nửa thời gian ở ngự tiền hành tẩu. Này 3 tháng bị kéo đi ra ngoài cung nhân số lượng theo kịp phía trước 3 năm. Không chỉ cung nhân tao ương. Văn võ bá quan bị răn dạy khiển trách cũng không ở số ít. Lục Di Quang lo lắng sốt ruột mà nhìn Lục Kiến Thâm. Ngươi cần phải tiểu tâm chút. Có trạng huống chạy nhanh phái cái tiểu thái giám tới tìm ta. Hảo, Lục Kiến Thâm đáy mắt ý cười. Hòa thuận vui vẻ. Lục Di Quang lại nói. Hoặc là đổi cái sai sự thế nào. 8-9 cái gọi là gần vua như gần cọp. Đặc biệt hiện tại vẫn là một đầu tâm tình không được tốt lão hổ. Quá nguy hiểm mà ni, ngươi đừng lo lắng. Lục Kiến Thâm cầm Lục Di Quang tay. Lục Di Quang liền đắc thủ trưởng nóng lên. Nhìn Lục Kiến Thâm. Không có dãy giụa. Hắn nói. Muốn nhiều hơn bồi dưỡng cảm tình. Nàng cảm thấy có đạo lý. Rốt cuộc bọn họ tương lai chính là muốn thành hôn. Thật sự cái loại này. Nhưng không được chạy nhanh bồi dưỡng cảm tình. Bằng không. Không hạ thủ được làm sao bây giờ. Lục Di Quang gương mặt mạc danh một năng. Chính mình quả nhiên bị Vĩnh Thuần công chúa ô nhiễm. Xem ra đến ít đi Vĩnh Thuần công chúa phủ. Người này a, học giỏi không dễ dàng. Học cái xấu, quá dễ dàng. Thấy nàng sắc mặt ửng đỏ. Lục Kiến Thâm chỉ đương nàng là thẹn thùng. Khóe miệng ý cười gia tăng. Ta chính là ngươi tương lai hôn phu. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Bệ hạ lại như thế nào sinh khí. Còn có thể đánh giết con rể không thành. Lục Di Quang khuôn mặt càng hồng. Đại ca thật là. Như thế nào có thể nói như vậy đúng lý hợp tình đâu. Lục Kiến Thâm cười nhẹ một tiếng. Cười đến Lục Di Quang thẹn quá thành giận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Thô thanh thô khí, như thế nào còn chưa tới. Lục Kiến Thâm chuyển biến tốt liền thu. Khơi mào màn xe nhìn thoáng qua. Mau tới rồi, bọn họ đang ở đi trước trường nhạc công chúa phủ trên đường. Lục Di Quang công chúa phủ cùng Nam Khang trưởng công chúa phủ cách một cái phố. Lục Di Quang nhưng thật ra tưởng ở tại Nam Khang trưởng công chúa bên cạnh. Nề hà bên kia thật sự không vị trí. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Ở phụ cận tìm cái mà. Vừa lúc cùng chiêu nhân công chúa làm hàng xóm mân y bởi vì không phải đất bằng sinh lâu. Mà là ở vốn có cơ sở thượng tu sửa. Cho nên trải qua 1 năm thời gian. Sắp làm xong. Công bộ liền thỉnh Lục Di Quang bất thời giờ kiểm tra. Có cái gì không hài lòng địa phương còn có thể sửa. Một đường xem xuống dưới. Lục Di Quang không có gì không hài lòng. Công bộ những người này cũng sẽ xem mi cao mắt thấp. Trường nhạc công chúa được sủng ái. Phò mã xuất từ danh môn. Tự nhiên không dám qua loa. Tất cả công trình nơi trốn khảo cứu. Cần phải làm người chọn không ra sai lầm tới. Lục Di Quang vừa lòng mà nhìn không rộng trại nuôi ngựa. Cái này trại nuôi ngựa hảo. Về sau ở nhà cũng có thể phi ngựa. Tương lai bọn nhỏ cũng có chơi địa phương. Lục Kiến Thâm mặt. Mang mỉm cười nói. Lục Di Quang. Ngoặc kép. Tưởng hảo xa. Lục Kiến Thâm mắt nhìn nàng. Lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Lục Di Quang sờ sờ cái mũi, cảm thấy không thể khiếp chàng. Toại hàm hồ ừ một tiếng, chỉ vào đối diện tường. Lật qua đi chính là A Hề phủ đệ. Ngươi nói muốn hay không cùng A Hề thương lượng hạ. Khai cái môn, về sau xuyến môn cũng phương tiện, Lục Kiến Thâm dung túng nói. Ngươi cùng chiêu nhân công chúa thương lượng nhìn xem monster, Lục Di Quang thật đúng là tìm chiêu. Nhân công chúa thương lượng đi. Chiêu nhân công chúa lập tức liền tỏ vẻ. Kia cảm tình hảo. Về sau nhấc chân là có thể đến. Sinh vòng vo, sau đó công bộ liền thật sự ở kia một bức tường thượng đánh một phiến môn. Chiêu nhân công chúa phủ đã sớm hoàn công. Lượng hơn nửa năm, nhổ trồng quá khứ cây ăn quả kết ra hoàng cam cam trái cây thời điểm. Rốt cuộc nghênh đón chủ nhân. Thái tử Tang Kỳ mãn. Chiêu nhân công chúa cùng Tiêu Ngọc Thương thành thân. Này một năm tới bởi vì Yến Vương cùng Ninh Vương gay cấn đoạt đích mà không lắm vui thích hoàng đế. Tâm tình khó gặp hảo. A Hề lấy chồng. Kế tiếp nên là ngươi, Lục Di Quang ngượng ngùng thấp cúi đầu. Khoảng cách nàng hôn kỳ chỉ còn lại có không đến 2 tháng thời gian. Hoàng đế cảm khái. Nguyên tưởng ở lâu ngươi 2 năm. Nhưng tư hành thực sự không nhỏ, chính yếu vẫn là này một năm tới. Hắn cảm thấy thân mình không bằng từ trước. Cho nên vẫn là sớm một chút làm nàng thành hôn mới an tâm ni, Lục Di Quang nghĩ nghĩ. Kiều Thanh nói, ta còn tưởng nhiều bồi bồi ngài, hoàng đế cười. Lấy chồng cũng có thể bồi trẫm. Ngươi thường xuyên trở về. Tốt nhất một năm sau còn có thể mang theo trẫm cháu ngoại một khối trở về, Lục Di Quang bá đỏ mặt. Hoàng đế lãng cười ra tiếng. Nói một lát chuyện riêng tư. Lục Di Quang phương cáo từ. Bỗng nhiên nghe được một trận trẻ con cao vút tiếng kêu. Theo tiếng vừa thấy, ngươi vật nhỏ này. Giọng nhưng thật ra lượng, Lục Ngọc Trâm ôn nhu điểm điểm nữ nhi cái chán. Sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp, nàng liền mang nữ nhi tới hoa viên phơi phơi nắng. Ngọc Tuyết đáng yêu tiểu cô nương chừng mắt nhìn chừng chân cẳng. Há mồm a một tiếng, tiểu giọng lại cao lại lượng. Lục Di Quang bất giác cười khẽ. Lục Ngọc Trâm đầu hạ sinh sản. Sinh hạ một vị tiểu công chúa. Trước mắt đã hơn 6 tháng. Sinh Ngọc Tuyết đáng yêu thập phần làm cho người ta thích. Lại là cái tính tình đại tiểu cô nương. Một không như ý liền a a kêu to. Sai mắt gian, Lục Ngọc Trâm thấy Lục Di Quang. Lục Di Quang đi qua, nhìn tiểu mày nhẹ nhàng nhăn tiểu công chúa. Mỗi lần gặp ngươi đều cau mày. Ngươi không cao hứng cái gì? Tiểu công chúa tiếp tục nhăn nhàn nhạt tiểu mày. Lục Ngọc Trâm cười nói. Mặt mày bình thản ôn nhu. Nàng tính tình đại thật sự. Hơi không như ý liền không cao hứng. Lục Di Quang cười sờ sờ tiểu cô nương tay. Tính tình đại không dễ dàng có hại, dù sao là Kim Chi Ngọc Diệp. Tính tình đại liền tính tình đại đi. Lục Ngọc Trâm cong cong khóe miệng. Đúng vậy, tính tình lớn nhỏ không sao cả. Chỉ cần hiểu lý lẽ biện thị phi có thể. Lục Di Quang đối nàng cười cười. Ta còn có việc đi trước, nàng hiện tại cùng Lục Ngọc Trâm là gặp gỡ liền sẽ khách khách khí khí. Chào hỏi một cái, nhưng là chung quy là hồi không đến trước kia. Nhìn đến nàng, nàng sẽ nhớ tới mẹ đẻ sau đó lại nhớ đến hoàng đế. Tức khắc có một loại như ngạnh ở hầu không khỏe cảm. Nhưng là xem ở huyết thống cùng nàng lớn lên giống mẹ đẻ phân thượng. Nàng thiệt tình hy vọng nàng quá đến hảo. Lục Ngọc Trâm mỉm cười gật đầu. Nhớ tới nàng hôn kỳ gần. Tưởng nói điểm cái gì. Nhưng Lục Di Quang đã nhấc chân rời đi. Liền cười cười. Chúc phúc nàng người nhiều như vậy. Không thiếu nàng một cái. Hôn trước thêm trang thời điểm. Nàng bị thượng một phần hậu lễ cũng có thể liêu biểu tâm ý. Rời đi Lục Di Quang quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Chính thấy Lục Ngọc Trâm hái được một đóa hoa đậu tiểu công chúa. Sườn mặt điềm tĩnh như họa. Không khỏi nhớ tới Lý Khác. Đoạt đích không có kết quả. Nhưng thật ra Khánh Vương phủ thế tử chi vị rốt cuộc định ra tới. Ghi tạc Khánh Vương phi danh nghĩa sung làm con vợ cả Lý Khải bị lập vì thế tử. Từ từ già nua Khánh Thái phi bại bởi đang lúc tráng niên Khánh Vương phi. Lý Khác bại bởi Lý Khải. Mà Lý Khác làm một kiện làm người trăm triệu không thể tưởng được sự. Hắn xuất gia làm đạo sĩ đi. Suýt nữa đem Khánh Thái phi tức chết, đó là Nam Khang trưởng công chúa cũng tức giận đến quá sức. Nói thẳng chính mình nhìn lầm rồi hắn, đương không thành thế tử liền xuất ra. Hắn đây là hù dọa ai đâu, hắn chí Lý Khải cùng chỗ nào. Ngoại giới cũng có một ít đồn đãi vớ vẩn, nhưng là vô luận người khác nói như thế nào. Lý Khác vẫn là ra ra, từ từ bỏ Lục Ngọc Trâm lúc sau. Lý Khác liền lâm vào áy náy bên trong, nếu Lục Ngọc Trâm quá đến hảo, hắn còn có thể an ủi chính mình. Nhưng Lục Ngọc Trâm tiến cung, thành hoàng bá phụ nữ nhân. Lý Khác không tin Lục Ngọc Trâm là cái loại này ái mộ hư vinh người. Hắn cảm thấy Lục Ngọc Trâm là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết hạ tự sa ngã. Thậm chí cảm thấy đây là Lục Ngọc Trâm trả thù. Áy náy thống khổ một ngày quan trọng hơn một ngày. Duy nhất chống đỡ hắn không ngã hạ tiền đồ. Hắn vì tiền đồ, từ bỏ chính mình tình yêu. Nhưng kết quả là, hắn cái gì cũng chưa được đến. Cái gì đều mất đi. Muội muội bị thành kẻ điên. Cấm túc với biệt trang, hai cái đệ đệ tuổi cũng lớn, chính mình có thể chiếu cố chính mình, không có người lại yêu cầu hắn, hắn cũng không mặt mũi tiếp tục lưu tại Khánh Vương phủ nội. Lục Di Quang than thở dài, Thật không biết là nên tiếc nuối vẫn là may mắn hai người không có thể trung thành thân thuộc. Lắc lắc đầu, tính, chuyện xưa như mây khói. Tưởng nó làm gì, vẫn là ngẫm lại chính mình hôn lễ đi. Nàng nhất định phải đương xinh đẹp nhất tân nương tử. Công chúa gia hàng cùng người bình thường gia bất đồng. Người bình thường gia là đem tân nương cưới về nhà. Ở công chúa này, là công chúa đem phò mã cưới, hồi công chúa phủ. Hôn ba ngày trước, Lục Di Quang liền dọn về hoàng cung. Nàng muốn từ hoàng cung xuất giá. Là ngày, Lục Di Quang đầu đội chín huy bốn mũ phượng. Thân xuyên đỏ thẫm áo cưới. Ngồi ở thanh ninh trong cung. Công chúa, phò mã đến đông hoa môn, bán hạ vẻ mặt vui mừng mà chạy vào bẩm báo. Thiếu chút nữa bẻ gãy ngọc như ý Lục Di Quang giả vờ bình tĩnh nga một tiếng. Trong lòng còn lại là kêu to. Nhanh như vậy, nàng còn không có chuẩn bị tốt đâu. Lần đầu tiên gả chồng. Không kinh nghiệm, hảo khẩn trương tới. Hết chương.